mứt quả ghim thành sâu đỏ kết hợp khuôn mặt tái nhợt tà mị cấu thành một bức tranh đánh vào thị giác. Các thiếu nữ không dám lên trước, chỉ tiến đến cách đó không xa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hoàng Hôn, hận không thể là chuỗi mứt quả ghim thành sâu kia. Đoan Mộc Hoàng Hôn không coi ai ra gì, y sớm quen với sự chú ý của đám đông, khuôn mặt vân đạm phong khinh. Đoan Mộc Hoàng Hôn, xem ngươi còn chạy trốn đi đâu. Bỗng nhiên một tiếng quát to từ một đầu đường phố vọng đến, Đoan Mộc Hoàng Hôn liếc mắt lập tức thu hồi, không thèm để ý, vẫn nhấm nháp ăn mứt quả ghim thành sâu. Một tráng hán cao lớn lực lưỡng xuất hiện ở cách đó không xa, hắn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn thì hai mắt phóng quang, thản nhiên bảo. Biết Triệu Chi bảo ta muốn khiêu chiến ngươi, sao hả? Sợ à, chỉ biết trốn thôi à, thật là làm cho ta quá thất vọng, ta còn tưởng Đoan Mộc Hoàng Hôn là thiên tài thế nào, hóa ra là cái con quỷ nhát gan. Đoan Mộc Hoàng Hôn không thèm nhấc mí mắt lên một cái, lông mi dài, màu da tái nhợt phụ trợ yêu nhã mà mê người, đủ khiến nữ nhân ghen ghét. Các thiếu nữ vây quanh tức khắc đồng thời xúc động, Triệu Chi bảo, người khoác lác vừa vừa phai phải thôi, người có tư cách gì khiêu chiến Hoàng Hôn nhà chúng ta. Này này, đứa chó mèo nào đều có thể khiêu chiến Hoàng Hôn nhà chúng ta sao? Nhìn nhà ngươi đi, trên dưới thô thiển, còn mớ tóc dài, ha ha, giống một cái dương gỗ xuyên vào cây lau nhà chưa? Triệu Chi bảo giận tím mặt, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn luôn luôn tự nhận bất phàm, tuy rằng đã từng nghe kể danh thiên tài của Đoan Mộc Hoàng Hôn, nhưng hắn chả tí ti sợ mà còn công khai khiêu chiến Đoan Mộc Hoàng Hôn. Bản thân thực lực hắn đúng là không tầm thường, ở trong lớp có thể đứng trong top 5. Đây chính là thiên tài. Góc truyện audio.com, Đoan Mộc Hoàng Hôn a, thiên tài trốn sau một đám đàn bà, ha ha. Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn vậy mí mắt không thèm nhấc lên, phun hạt sơn cha ra, thản nhiên đáp. Hôm nay tâm tình không tốt, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn lăn đi. Tâm tình không tốt, ha ha, tới đi, đánh ta đi. Triệu Chi bảo tựa như nghe thấy chuyện Tiếu Lâm, nhịn không được quàng quạc cười vang. 5 phút sau, khuôn mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh lùng, yêu nhã thu hồi bàn chân, Triệu Chi bảo nằm dưới đất toàn thân không có một chỗ nào nguyên vẹn, mặt mũi bầm dập. Ý cắn quả sơn tra cuối cùng trong sâu, bước ra khỏi Tam Trúc vứt cái que thừa đi, thản nhiên xoay người ly khai. Phốc, Tam Trúc không rơi xuống đất mà cắm vào chóp mũi Triệu Chi bảo, ánh mắt Triệu Chi bảo tức khắc cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đám thiếu nữ đứng xem, hoan hô thét lên tên Đoan Mộc Hoàng Hôn, như ong vỡ tổ đi theo. Ở góc phố cách đó không xa, một cô gái mặt đeo tấm lụa mỏng, mắt lóe lên một vệt sáng. Sư Tuyết Mạn lặng lẽ tới Tùng Gian Thành, đi tới đạo tràng nhà mình, không ngờ thấy một màn như vậy. Cái tên Đoan Mộc Hoàng Hôn cô đã từng nghe kể, không ngờ cũng ở Tùng Gian Thành, hơn nữa vừa mới biểu hiện thực lực cực kỳ không tầm thường a. Có phải là hắn không? Nhưng chẳng mấy chốc Sư Tuyết Mạn lắc đầu, tuy rằng mù chiến, nhưng cái tên khốn đáng chết có phong cách chiến đấu khác với Đoan Mộc Hoàng Hôn. Phong cách chiến đấu tên khốn kia bạo liệt hung mãnh tựa như một con dã thú. Nàng xoay người đi về hướng đạo tràng, Triệu Chi bảo tốn mất 20 phút mới lại sức vô cùng gian nan bò dậy. Ngẩng đầu lên, hắn ngây ngần toàn thân, hắn thấy một đứa sưng mặt sưng mũi giống như mình đang đi tới. Ngải Huy vừa mới mua đồ xong nhìn thấy Triệu Chi bảo đứng giữa đường phố cũng ngẩn người. Hai người giống nhau lắm, mặt mũi bầm dập toàn thân sưng vù, khắp nơi ứ xanh, ngũ quan biến hình, trên người vết thương chồng chất quần áo nát bươm. Triệu Chi bảo vừa mới bị đánh đau, hắn thấy Ngải Huy tựa như thấy bản thân thê thảm tả tơi bực nào, đây là cười nhạo mình làm nhục mình sao? Hôm nay mình như vở hài kịch. Hắn chỉ cảm thấy một luồng ác khí xông thẳng lên, hắn hung ác nói. Hôm nay tâm tình không tốt, ngươi ngoan ngoãn cút. Ngải Huy nheo con mắt sưng phù ứ xanh lại, cách chương.